Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, đệ khốn cảnh, 6. Lúc này, chủ mộ thất tình huống phi thường hỗn loạn mà nguy hiểm mà Ni Ninh hoan tâm bất chấp người khác. Nhưng là Cố gia người nàng nhất định phải bảo hộ, bởi vì nàng cùng Cố gia có sâu xa. Còn có chính là Cố Ngàn Thần cùng Cố Hiểu bọn họ đối chính mình hảo, đối chính mình tín nhiệm. Này đó Ninh Hoan Tâm đều ghi nhớ trong lòng đế. Đại gia hướng ta dựa sát, trong chốc lát ta dùng ngọn lửa đối phó chúng nó. Có khe hở nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta tối nay đuổi theo các ngươi. Ninh Hoan Tâm thấp thấp cùng vài người nghiên cứu. Không được, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vài người lại không hẹn mà cùng lắc đầu. Chúng ta không thể ném xuống ngươi. Ta Cố Đình chưa bao giờ sẽ ném xuống nữ nhân. Cố Đình vẻ mặt chính xác. Ninh Hoan Tâm, Ni Ma, mới vừa tiến Ngô Vương mộ thời điểm, ngươi không phải đem Cố Xương ném xuống sao? Đừng nói cho ta đó là chiến thuật. Hiện tại không phải thể hiện cũng không phải tranh, đoạt thời điểm. Nghe ta không sai, Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên không ngừng dùng ngọn lửa đi công kích. Nháy mắt, vài người trước người liền xuất hiện một mảnh đất trống. Mà kia nói ra đi cơ quan cửa đá. Đã gần trong gang tấc. Đi, Ninh Hoan Tâm đẩy một phen chính mình trước người Cố Xương. Hoan sư muội. Ngươi tiểu tâm a, Cố Xương cắn chặt răng, dặn dò Ninh Hoan Tâm một câu, lúc sau thân hình chợt lóe, thẳng đến kia nói cửa đá mà đi. Chỉ là, đương Cố Xương tới rồi cửa đá cửa thời điểm, không đợi nàng đụng tới cửa đá bên cơ quan, đã bị một cổ vô hình lực lượng bắn trở về. Đây là cái chắn. Một tầng vô hình cái chắn không biết khi nào đã đem toàn bộ chủ mộ thất phong kín. Bọn họ tất cả mọi người bị nhốt tại nơi đây. Ra không được, Cố Xương kinh ngạc xoay người. Lúc này, nàng trên mặt chân chính lộ ra sợ hãi thần sắc. Này chẳng lẽ không phải thi đấu sao? Liền ở Cố Xương vẻ mặt kinh hoàng thời điểm. Trong đám người cũng đột nhiên truyền đến thật nhiều người tiếng kinh hô. Ra không được, sao lại thế này, ta muốn rời khỏi. Ngọc bài vì cái gì cũng mất đi hiệu lực. Ngoặc kép, tiến vào Ngô Vương mộ người có gần trăm cái. Mà hiện giờ bị nhốt ở chủ mộ thất liền có 6-70 cái. Lúc này, vô tận khủng hoảng ở mọi người đáy lòng lan tràn. Có chút người bởi vì sợ hãi mà phân thần, ngay sau đó, liền sẽ bị hủ thi đánh lén đến. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, những cái đó bị hủ thi tập kích đến người. Bọn họ huyết nhục sẽ bị nhanh chóng hủ hóa, trên mặt đất chỉ để lại một cái thâm hắc ấn ký. Mà chủ mộ thất âm khí cũng càng ngày càng nông đậm mà ni này đó âm khí là... Ninh Hoan Tâm âm thầm vận chuyển linh lực, sử dụng thông linh chi thuật, nàng ánh mắt chớp động, quay đầu nhìn phía sau, nàng nhìn đến vừa mới chết đi những cái đó mặt khác gia tộc các đệ tử. Bọn họ linh hồn cư nhiên không tự chủ được bị hút tới rồi nơi nào đó, mà nơi đó chính là chủ mộ thất trung ương nhất mộc đài. Kia mộc trên đài bày đúng là Ngô Vương màu đen quan tài. Cái kia quan tài đang ở hấp thu đại gia hồn phách. Này, chẳng lẽ, đại gia cẩn thận, không cần khinh địch, Ngô Vương quan tài đang ở hấp thu người chết hồn phách. Cho nên, đánh lên tinh thần tới, đánh chết này đó hủ thi. Chúng ta đồng lòng hợp lực nhất định có thể đột phá cấm chế. Chạy đi. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên sử dụng linh lực hô to một câu. Lúc này, chỉ có đại gia đồng lòng hợp lực, mới có một tia sinh cơ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Những người khác cũng đều sắc mặt đại biến. Huyền môn người trong rất nhiều người đều sẽ thông linh chi thuật. Bọn họ biết Ninh Hoan Tâm không có nói chuyện giật gân. Kia quan tài thật sự ở hấp thu hồn phách, mà bọn họ lúc này giống như là nó đồ ăn giống nhau. Nếu là kia quan tài hấp thu đủ rồi hồn phách, như vậy sẽ phát sinh cái gì? Trong quan tài Ngô Vương chẳng lẽ sẽ sống lại sao? Hết chương.